1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, Công Cộng Cố Vấn. Nhìn xem xe của nàng đi xa, hắn vừa mới chuyển thân muốn về trong xe của mình, nhưng lại tiếp đến điện thoại của nàng. Làm sao, vừa đi 2 phút đồng hồ liền muốn ta rồi. Lý Hòa ý cười tràn đầy. Hà Phương nói, bớt lắm mồm, Lưu Ba vừa mới gọi điện thoại đến nói Vương Tuệ bệnh. Mọi người dành thời gian đi xem một chút. Bệnh gì? Lý Hòa hỏi, tại hắn trong ấn tượng, Vương Tuệ thân thể một mực rất tốt. Hà Phương nói, cấp tính bệnh tắc ruột, là một cái tiểu phẫu. Lý Hòa nói, cái kia còn tốt, không phải cái gì bệnh nặng. Cái kia bớt thời gian ngươi đi xem một chút đi. Ngươi đi đi, ta cái kia lý hữu cái gì thời gian. Buổi chiều còn có rẽ đâu. Hà Phương ngay sau đó nói bệnh viện địa chỉ. Bàn giao nói, đừng tay không đi. Hiểu rồi, Lý Hòa cúp điện thoại, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Đều cùng bệnh viện so kè. Chào hỏi Khâu Lượng lái xe. Thẳng đến Vương Tuệ chỗ bệnh viện. Tại cửa bệnh viện mua 2 cân Apple, sách trong tay, trong phòng bệnh chỉ có Vương Tuệ một người lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường. Ánh mắt của nàng mở to, nhìn trần nhà ngẩn người, Lý Hòa cái mũi chua chua, ngươi làm sao có thời gian tới. Vương Tuệ sắc mặt rất yếu ớt, nhìn thấy Lý Hòa thời điểm rõ ràng vui mừng. Vương lão đại, có ý tứ gì a? Sớm không bệnh muộn không bệnh hết lần này tới lần khác tại ta 40 tuổi sinh nhật thời điểm sinh. Bệnh, Lý Hòa đem Apple ném tới trong hộp tủ. Cà lơ phất phơ nói. Làm sao, khỏe chứ? Ngươi 40 a? Vương Tuệ thở dài. Đúng vậy a, ngươi cũng là 40. Hắn nói một nửa liền bị Vương Tuệ cho chặt đứt. Vương Tuệ nói, ngươi dám nói ra. Ta không phải xuống đất cùng ngươi xé. Đừng, tuyệt đối đừng kích động. Lý Hòa cười hỏi, bác sĩ nói thế nào? Vương Tuệ khinh thường nói, một cái tiểu phẫu mà thôi. Không có gì lớn. Lý Hòa hỏi, làm sao lại một mình ngươi? Liền Lưu Ba một người biết, nghĩ không ra hắn sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Vương Tuệ bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm qua Triệu Vĩnh Kỳ cùng Cao Ái Quốc cùng đi qua. Chưa tìm bằng hữu tới cùng ngươi. Một người cái gì đều không tiện. Lý Hòa ngồi tại bên giường. Đem chén nước đưa cho nàng. Nàng uống một điểm nước. Sau đó cười nói. Ngươi biết, bằng hữu của ta không nhiều. Ngươi vừa vặn là một cái. Lý Hòa rêu ghẹo nói. Lão Triệu bọn hắn nghe khẳng định không cao hứng. Vương Tuệ nói. Đồng học có khả năng trở thành bằng hữu, bằng hữu chính là bằng hữu, mà đồng sự chỉ có thể là đồng sự. Lý Hòa nói, vì cái gì không cho mình tìm một cái? Ngươi liền thật dự định dạng này sống hết đời. Kết hôn không khó, khó khăn là đối mặt không có tình cảm người làm sao vượt qua cái này dài dằng dặc một đời. Vương Tuệ thản nhiên nói, tình yêu tại ta tuổi trẻ vậy sẽ liền bỏ qua. Bây giờ còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Một người liền rất tốt. Đột nhiên bi quan như thế. Đây không phải ngươi tính cách. Lý Hòa tiếp nhận trong tay nàng chén nước. Thả lại trên mặt bàn. Sau đó hỏi tiếp. Cho ngươi gọt táo. Không cần. Bác sĩ nói không thể ăn nhiều. Vương Tuệ cười nói. Kỳ thật. Vẫn là trong trường học vui vẻ nhất. Rất hoài niệm a, Lý Hòa nói, không thể hoài niệm liền mang ý nghĩa già rồi. Theo ý của ta là ngươi có thể tìm một cái, không sai biệt lắm là được, không cần đến như vậy chọn. Hắn vẫn là suy nghĩ nhiều khuyên một chút nàng. Vương Tuệ nói, cùng ngươi thấu cái lời nói thật, kỳ thật ta không hối hận chưa kết hôn, liền hối hận không có hài tử, đặc biệt là lần này nằm viện. Ta liền có cảm khái, nếu như chờ ta già, nằm ở trên giường, bên người một cái con cái đều không có, cái kia nhiều khổ cực, ngẫm lại đều không rét mà run. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là tìm đi, già cũng không trở thành quá cô đơn. Lý Hòa gọi là Vương Tuệ bị chính mình nói động tâm. Già, cái gì cũng bị mất, chính là cái phế vật. Chúng ta có cái cán bộ kỳ cựu. Vương Tuệ phối hợp nói mình, cả một đời chưa mà chưa nữ. Bên người chỉ có cảnh vệ viên cùng bảo mẫu, nhưng là hắn già, về hưu, mọi người từ trên người hắn không vớt được chất béo. Ngay tại trên xe lăn bị ép buộc đẩy lên từng cái địa phương tham gia hoạt động. Chụp kiểu ảnh, lộ cái mặt cái gì? Ngươi nói bi ai không bi ai? Bi ai? Lý Hòa cười nói, ta nếu là rơi xuống mức này, ta liền cắn lưỡi tự sát. Vương Tuệ thản nhiên nói, ta liền sợ ta có một ngày này đâu. Lý Hòa cười nói, ta so ngươi nhỏ, ta về sau tại phía sau ngươi. Ta chiếu khán, dẹp đi đi, cũng không dám làm phiền ngươi. Vương Tuệ vỗ xuống hắn. Huy, kỳ thật thật hâm mộ ngươi. Có thể dựa theo mình ý nghĩ sống. Rất tốt, đại tiểu thư, ngươi cũng đừng lấy lòng ta. Ngươi là cán bộ gia đình xuất thân, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Kia là ổn thỏa đời thứ hai. Lý Hòa chỗ nào có thể cùng nàng so. Ta bát đại tổ tông là đám dân quê. Tình huống ngươi cũng biết đến. Lên đại học trước đó cũng chưa ăn no bụng qua. Ngươi cũng không cảm thấy ngại so với ta. Vương Tuệ nói, chỉ là địa phương lên cán bộ bình thường mà thôi. Cái kia Lý Hữu ngươi nói khoa trương như vậy. Trong nhà chỉ có ta một đứa bé. Theo tiểu bọn hắn liền đối ta ký thác rất nhiều kỳ vọng. Hiện tại ta liền để bọn hắn thất vọng. Ta một năm trốn tránh bọn hắn. Không dám gặp bọn họ. Ngươi có thể minh bạch ta có bao nhiêu khó chịu sao? Minh bạch, hắn một đại nam nhân. 20 tuổi chưa kết hôn, lão nương liền bắt đầu khóc trời đập đất lau nước mắt. Huống chi một cái hơn 40 tuổi còn chưa kết hôn nữ nhân. Cha mẹ cấp bách tóc trắng đều là nhẹ. Bọn hắn ngoài miệng nói tha thứ cùng lý giải lựa chọn của ta. Thế nhưng là trong lòng là không thoải mái. Ta ngược lại là hy vọng bọn họ hào hào mắng ta một trận đâu. Vương Tuệ cười khổ nói. Hết thảy, ta đều vô năng bất lực. Hắn có thể cảm giác được trong nội tâm nàng cay đắng. Ta cho ngươi xin mời cái hộ công a. Ngươi một người như vậy không thể được. Ăn cơm, tắm rửa đều không tiện. Cảm ơn ngươi, ta ngày mai liền có thể xuất viện. Vương Tuệ lắc đầu, cũng không phải cái gì sự giải phẫu. Nhìn một chút Lý Hòa, nói tiếp, không chậm trễ ngươi sự tình. Ngươi đi giúp ngươi đi, ngươi thế nhưng là đại nhà giàu nhất, trong giây phút mấy ngàn vạn doanh thu, không cần lãng phí thời gian ở ta nơi này, ngươi cũng hủy bỏ ta. Lý Hòa cười khổ nói, tiền hiện tại với ta mà nói chỉ là số lượng chữ. Huống chi tập đoàn đi đến chính quy về sau, ta ở bên trong lên tác dụng cũng rất nhỏ, cơ bản không cần ta quản, ngươi không nói lời này. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Ta ngược lại là hy vọng tương lai của ta có lực lượng nói lời này đâu. Vương Tuệ nói, chúng ta mỗi tháng điểm này tiền lương, ta một người đều là cẩn thận lấy hoa. Lý Hòa cười nói, chờ ngươi lúc nào nghĩ rời trước hoặc là về hưu, ta liền thuê ngươi làm quan hệ xã hội cố vấn. Lương một năm cầm cái mấy trăm vạn không có vấn đề. Kích thích ta? Vương Tuệ hỏi lại, ta cũng không có ý tứ này. Vậy liền không nói, Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Từ bệnh viện ra về sau, phát hiện Khâu Lượng đứng bên cạnh Đồng Hạo, rảnh rỗi như vậy rồi. Đồng Hạo nói, tới cùng ngươi báo cáo cái tình huống. Ngươi nói, Lý Hòa nhịn không được theo Khâu Lượng cầm. Trong tay một điếu thuốc điểm, muốn nghe xem chuyện gì đáng giá Đồng Hạo tự mình đi một chuyến. Đồng Hạo nói, Trương Thư Lâm lão bà mang thai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.